Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, diệt Kim Đế. Hoàng Siêu một bên đi tới một bên suy nghĩ, hắn đi lại tư thế không nhanh không chậm, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, cùng bọn thị vệ chạy trốn trận đường tốc độ không sai biệt lắm. Viễn phương, Kim Đế xa giá đã khởi động, hướng về cung đình ở chỗ sâu trong rời đi. Hoàng Siêu cũng không có xong tự mình tiến tới cái này bên trong mục đích căn bản. Hắn từng kiếm một chém ra, ngũ hành lực lượng cùng hắn phá không kiếm ý kết hợp. Hỏa vào lúc này phù hợp nhất, đột nhiên đưa tới hỏa hoạn, để trong cung đình càng thêm hỗn loạn. Hoàng Siêu điều động ngũ tạng bên trong ngũ hành linh lực. Thấy được chính mình chiếu thành hiệu quả, đổi biến vật chất tính năng dịch, hư không triệu hoán vật chất khó. Đây là kim dung võ hiệp thế giới đặc điểm, nội công có thể sống hòa, kết băng, thế nhưng đây hết thảy phải tác dụng ở vật chất bên trên. Không thể vô căn cứ triệu hoán nguyên tố, Hoàng Siêu khiêu động phương này thế giới ngũ hành quy tắc. Mỗi một đạo kiếm ý chém ở bằng gỗ kiến trúc bên trên, lập tức sẽ để cho bọn họ dâng lên lửa lớn rừng rực. Mà khi hắn đi tới một tòa phong bế cửa cung trước, hỏa liễm chi kiếm nhất biến, một đạo kiếm vô hình ý chém ra, trong đó kim hệ linh lực tản ra, hướng như gió xông vào trước mặt cửa cung cùng tường gạch. Gió thu cùng nhau, vật chất phá nát. Đại môn cùng thành cung dưới một kiếm này hóa thành một mảnh nhỏ. Hoàng Siêu đi tới lúc, không ngừng có thị vệ tới cản trở, nhưng là bọn họ không để cho Hoàng Siêu tốc độ có một tia giảm bớt. Kim Đế bên kia chiếm được tin tức, Hoàng Siêu xông qua một đạo đạo cung môn, bất luận là tinh duệ sĩ binh vẫn là cung đình võ giả, đều bị hắn ung dung chảm sát, trong cung bắt đầu hỗn loạn. Kim Đế đội ngũ bỗng nhiên nhanh hơn, hắn lúc đầu muốn trốn được một cái chỗ sâu cung điện. Hiện tại bọn họ muốn từ một hướng khác cửa cung đào tàu. Hoàng Siêu cũng tăng nhanh tốc độ, hắn rất mau đuổi theo bên trên Kim Đế đội ngũ. Một đạo kiếm ý đâm ra, ngoại trừ Kim Đế ở ngoài mọi người trong não bị đâm một kiếm. Mỗi người thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Lại đột nhiên mất đi sức sống, toàn bộ trong đội ngũ tất cả mọi người trong nháy mắt ngã xuống. Này trên hành lang, chỉ còn lại có thớt ngựa khẽ kêu cùng đuốc loang lổ tiếng. Lão thái giám vẫn nắm thật chặt kiếm của hắn, mặc dù biết Hoàng Siêu yêu thuật thâm bất khả trắc, thế nhưng hắn bị tiên đế đại ân, thời khắc tối hậu cũng phải vì hoàng đế tận trung. Sau đó hắn gục hạ. Trong cơ thể hắn âm hàn quỷ dị chân khí, cũng không có ngăn cản Hoàng Siêu tinh thần lực xuyên thấu. Hoàng Siêu ở leo lên Kim Đế xe ngựa lúc, thêm vào nhìn cái này vị lão thái giám liếc mắt, thực lực của hắn, sợ rằng cùng ngũ tuyệt ở một cái tầng thứ. Chung quanh đây bảo hộ Hoàng Đế thái giám, đều có nhất lưu cao thủ đẳng cấp, phòng trừng đều là hắn đồ tử đồ tôn. Trước đây như vậy tinh thần cảnh giới người, hắn không cách nào dùng niệm lực đột phá, thế nhưng hiện tại hắn tinh thần đã trên diện rộng trưởng thành. Hoàng Siêu niệm lực một ngày vào cơ thể, đối phương sinh tử liền lâm vào sự thao khống của hắn. Ở trong não nhẹ nhàng một cái kiếm ý, đã đem hắn đại não phá hư hầu như không còn. Kim Đế cả người run rẩy, người chung quanh trong nháy mắt. Tất cả đều chết hết, chính hắn còn chờ sống bao lâu? Chỉ một lúc, một cái bạch y thanh niên kiếm khách leo lên xe ngựa của hắn. Chấm, ngươi, Kim Đế đầu óc trống rỗng. Vào lúc này hắn hoàn toàn không cách nào sắp xếp ngôn ngữ. Hoàng Siêu giơ lên ỷ thiên kiếm. Ở nơi này sinh tử trước mắt, Kim Đế hít vào một hơi thật dài. Vài thập niên lục đục với nhau. Hắn không phải một cái nhát gan khiếp nhược người. Hắn khôi phục một điểm tinh thần. Hỏi, ngươi là đại tống người? Hoàng Siêu phục sức rất rõ ràng là người Tống phục sức. Mà cùng Kim Quốc có lớn như vậy thù, sợ rằng chính là người Tống. Mấy năm nay, luôn sẽ có Tống triều võ lâm nhân sĩ muốn ám sát Kim Quốc Hoàng đế. Loại này sự tình cũng không khiến người ta kinh ngạc. Chỉ là một lần này Hoàng Siêu mạnh đến nổi không giống nhân loại. Kim đế nở nụ cười. Đối mặt Hoàng Siêu loại này thần ma lực lượng, hắn căn bản không có phản kích phương pháp, mà hắn cũng không phải là bị Đại Tống quân thần đánh bại. Chỉ là thua ở Hoàng Siêu như vậy không công bình kiếm tiên trong tay. Hắn ha ha nói ra, Đại Tống hôn quân nịnh thần, ngược lại là có vận khí tốt, ngươi động thủ đi. Cái này phút chốc hắn lộ ra thấy chết không sờn biểu tình. Kim Quốc Hoàng đế, ở nơi này phút chốc gắng gượng triển lộ một điểm khí tiết. Hoàng Siêu có rất nhiều phương pháp làm cho đối phương ý thức tan vỡ. Nhưng nào có cái gì dùng? Đối phương điểm ấy khí thế, hoàn toàn là một loại tự ngạo. Đây là bị Tống triều quân thần đưa ra. Những người đó cũng sống không được bao lâu. Hoàng Siêu cười nói, chém xuống một kiếm Kim đế đầu lâu. Ỷ Thiên kiếm đang giết chết Nguyên đế, Mông ca, hốt tất liệt sau đó, lại một lần nữa uống quá một cái vị đế vương tiên huyết. Ở nơi này thế giới, nó vẫn là một bả bén bảo kiếm, thế nhưng Hoàng Siêu biết mặt trên của nó đã có vô số nhân quả hạ xuống. Ỷ Thiên kiếm vốn chính là vì giết chết bạo quân, đế vương tiên huyết sẽ trở thành nó về sau trưởng thành lực lượng. Hoàng Siêu bứt ra trở ra, hắn ở Hoàn Nhan Hồng Liệt quý phủ thân hình rơi xuống. Lúc này bên trong đều đã một mảnh hỗn loạn, Hoàng Siêu nghênh ngang tấn công Hoàng Thành, một đường giết chết đại lượng thị vệ. Khắp thành binh mã đang ở tụ họp lại, đi tới trong Hoàng Cung trợ giúp. Trên đường có mấy cái thanh long di động, đều là chạy tới Hoàng Cung bộ đội. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là trước tiên nhận được tin tức. Hắn quần áo nón này chỉnh tề, đối với Lương Tử Ông cùng Linh Trí Thượng Nhân chắp tay nói. Hai vị tiên sinh, có thích khách đi thứ hoàng bên trên. Cấm cung bên trong tình thế càng phát ra hỗn loạn. Bản vương muốn vào cung bình loạn, cũng xin hai vị tiên sinh giúp ta giúp một tay. Kim đế nếu là chết, Hoàn Nhan Hồng Liệt sẽ cao hứng vô cùng. Bất quá tại trước đây, hắn cũng muốn biểu hiện ra trung quân báo quốc tới. Hắn đi ra đại sảnh, trong lòng có vô số ý niệm trong đầu đổi tới đổi lui. Sau khi rời khỏi đây, lập tức triệu tập ta trước đây đề bạt vài cái thân tín binh mã, xếp thành một cỗ, tiến nhập hoàng cung bắt thích khách. Nếu như tình huống của hắn không được, ta đến cùng muốn hay không thừa dịp loạn bổ đao. Đem điều này sự tình vu oan cho thích khách. Một cái bạch y nhân tay áo lay động, phảng phất thần tiên hàng thế, từ trong trời đêm rơi vào Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt. Người nào? Thần tiên a, bảo hộ vương gia. Hoàng Siêu thân ảnh ở cây đuốc chiếu rọi xuống vô cùng rõ ràng. Một người chậm rãi giảm xuống, đương nhiên sẽ không bị mọi người quên. Hoàn Nhan Hồng Liệt trợn to con mắt. Hắn liếc bên cạnh hai người cao thủ, phát hiện trên mặt bọn họ là vô cùng hoảng sợ. Bọn họ nhận thức cái này nhân loại. Cái này bạch y nhân là ai? Hắn có thể bay? Hoàng Siêu ánh mắt bình thản nhìn lại, trên mặt không có phẫn nộ hoặc là biểu tình cừu hận. Điều này làm cho Hoàn Nhan Hồng Liệt hơi chút giải sầu. Liền nghe được bạch y nhân hỏi, ngươi chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt? Chính là tiểu vương, không biết, ngược lại là tuấn tú lịch sự. Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn kéo điểm quan hệ, không nghĩ tới Hoàng Siêu trực tiếp cắt đứt hắn, nói một câu không giải thích được tán dương. Hoàn Nhan Hồng Liệt đang muốn nói vài lời, khen nhầm không dám, lời khách sáo. Đối diện Hoàng Siêu thân hình biến mất, Lương Tử Ông cùng Linh Trí Thượng Nhân con mắt co rụt lại. Cái gì cũng không để ý, phát huy lực khí toàn thân, về phía sau chạy trốn. bọn họ căn bản không có cùng Hoàng Siêu giao thủ thử dò xét ý tưởng. Ý niệm duy nhất chính là thừa dịp Hoàng Siêu xông lại cùng giết chết Hoàn Nhan Hồng Liệt thời gian. Có thể chạy ra Hoàng Siêu phạm vi công kích, khi đó sẽ có vương phủ thị vệ liều mạng với hắn. Miễn là ngăn chặn một chút thời gian, hai người e rằng có thể chạy thoát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.